Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 279. Ngự tỷ tên: Hải Chi Ngự Hỏa. Một đêm thành danh: Sao Biển Công Ty Cường Hào một cái. Ở trong nước tỷ lệ người xem cao nhất 4 cái vệ thị hoàng kim thời điểm đoạn đều đưa lên quảng cáo. Thêm vào mỗi cái mạng lưới bình đài quảng cáo tuyên truyền, không ít người đều bị Hải Chi Ngự quét màn hình, khiến người chú ý nhất chuyển đi. Tự nhiên là Hành Quân Kiến Công Ty chính thức Weibo. Hành Quân Kiến Công Ty có thể nói là hiện nay trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng xí nghiệp một trong. Quan vi xưa nay sẽ không dễ dàng chuyển đi những công ty khác quảng cáo. Mà lần này không chỉ chuyển đi đến chính mình Weibo, làm tuyên truyền con đường. Hơn nữa còn phối hợp có chút không đứng đắn bình luận. Hành Quân Kiến quan vi bình luận. Nhất thời một câu mạng lưới lưu hành ngữ. Quan vi khu bình luận. Lần thứ hai luân hãm ở các đoạn đường con tay trong tay đất tập trung. Ngoài ra, ngự tỷ lần thứ hai trở thành mạng lưới nhiệt từ. Kế vĩ ca sau khi. Vĩ ca không còn là đại ca. Ngự tỷ cũng không còn là thuần túy đại tỷ đầu. Mà trở thành Hải Chi Ngự đại danh từ. Hải Chi Ngự xuất hiện. Gần như giàu vô nhân tính quảng cáo đưa lên. Không thể tránh khỏi gây nên một ít truyền thông người tìm tòi hư thực ham muốn. Rất nhanh. Ở truyền thông quan tâm dưới, Hải Chi Ngự nội tình cũng bị đào lên. Tuyên bố Hải Chi Ngự ra thị trường chính là Sao Biển Công Ty. Công ty này đăng ký không tới một tháng. Đăng ký tài chính cao tới 100 ức. Là trong nước Giang Hà chế dược cùng châu Âu lâu năm gia tộc La Thị hợp doanh chế tạo. Tin tức này bị đưa tin đi ra. Lập tức đưa tới mọi người hiếu kỳ. La Thị ngân hàng đầu tư. Trước một quãng thời gian mới bị tuôn ra đầu tư kế hoạch tiết lộ sự tình. Hơn nữa quãng thời gian này, bởi vì cùng Hành Quân Kiến hợp tác, gây ra không ít tin tức. Nửa tháng này, không có quá nhiều tin tức. Không nghĩ tới hiện tại chỉnh ra một nhà hợp doanh công ty. Hơn nữa cùng La Thị hợp doanh Giang Hà chế dược, lại là thần thánh phương nào. Trước đó, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Trong nước có như thế một nhà chế dược công ty. La Thị tuy rằng suy thoái, nhưng cũng coi như lâu năm gia tộc. Có thể cùng La Thị hợp tác công ty. Không thể là bừa bãi vô danh phổ thông công ty. Giang Hà chế dược. Không thể tránh khỏi bị đào sâu vấn đề. Thuộc về Hành Quân Kiến cổ phần khống chế tập đoàn dưới cờ công ty con. Biết được tin tức này người một mặt kinh ngạc. Làm sao nơi nào đều có Hành Quân Kiến công ty. Hơn nữa còn là Hành Quân Kiến công ty con. Không trách Hành Quân Kiến quan vi sẽ chuyển đi Giang Hà chế dược quảng cáo. Nguyên lai là người một nhà. Xác nhận tin tức, các đại truyền thông bắt đầu đối với chuyện này tiến hành trắng trợn đưa tin. Hành Quân Kiến đột nhiên quật khởi, trở thành trong nước hàng đầu một sừng thú. Tin tức về nó vẫn luôn là các đường truyền thông trọng điểm quan tâm đối tượng. Hành Quân Kiến khoảng thời gian này, không có sản phẩm mới tin tức, chân chính biết điều một cái, hầu như phai nhạt ra khỏi truyền thông quan tâm tầm nhìn. Không nghĩ tới lần này nhô ra, lại là dược phẩm, dính đến Hành Quân Kiến công ty. Sao Biển công ty lại là cùng La Thị hợp tác hợp doanh công ty. Tin tức này nhiệt độ, hầu như chiếm trước Tân Dược nhiệt độ. Hành Quân Kiến công ty đối ngoại hợp tác, vẫn phi thường cẩn thận. Trừ bộ phận độc quyền kỹ thuật đối ngoại trao quyền. Cái khác hợp tác hình thức phi thường ít ỏi. Bọn họ hiểu biết tin tức là Hành Quân Kiến công ty gây dựng lại qua một lần. Đem công ty bộ nghiệp vụ độc lập đi ra ngoài. Hoàn thành lập Hành Quân Kiến cổ phần khống chế tập đoàn. Hành Quân Kiến tập đoàn thành lập tới nay. Dưới cờ công ty đều là do Hành Quân Kiến tập đoàn toàn tư cổ phần khống chế. Cùng người khác hợp tác cổ phần khống chế tình huống. Tạm thời vẫn không có. Hiện tại đi ra Sao Biển công ty. Chính là Hành Quân Kiến lần đầu cùng đừng công ty tiến hành hợp tác đầu tư. Không ít quan tâm Hành Quân Kiến chuyên gia. Đều đang suy đoán. Này có thể hay không là Hành Quân Kiến công ty đối ngoại hợp tác thái độ một cái điểm chuyển ngoặt. Các đại truyền thông. Đều lớn độ dài đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Khiếp sợ. Hành Quân Kiến cùng La Thị thành lập cái đầu tiên hợp doanh công ty. Sóc đầu đề. Hải chi ngự thánh A-la. Chim cánh cụt tin tức. Một khoản tân dược. Đào gia hành quân kiến cùng La thị hợp tác bí mật. Phượng hoàng tin tức. Các loại đưa tin. Thêm vào quảng cáo oanh tạc. Hải chi ngự sau lưng đứng hành quân kiến công ty sự tình. Cũng bị lưu truyền rộng rãi. Ngự tỷ tên. Cũng chậm chậm bị quét lên. Loại này được xưng trong vòng một tháng. Có thể đem nữ nhân trong ngăn kéo áo ngực toàn bộ đổi rơi thuốc. Theo các loại quảng cáo. Tiết mục ngắn tay cùng với vẻ mặt bao khuếch tán. Nhường càng ngày càng nhiều người biết. Vẻn vẹn chỉ là tuyên truyền hiệu quả. Liền để không thiếu nữ người vì đó điên cuồng. Trước đây ồn ào phong. Ngực thuốc. Hiệu quả có một chút. Nhưng không quá rõ ràng, thậm chí không có hiệu quả chút nào. Hơn nữa cần trường kỳ sử dụng. Lần này đi ra một cái có hiệu quả thuốc. Tự nhiên trở thành vây đỡ thuốc. Thêm vào hành quân kiến công ty cùng La thị tên tuổi. Chất lượng vấn đề khẳng định có bảo đảm. Người tiêu thụ tự nhiên cũng yên tâm. Tân dược đã ra thị trường. Thuộc về đơn thuốc dược. Có thể đi bệnh viện trung y nội khoa nhường bác sĩ mở ra mới nắm dược. Dựa theo lời dặn của bác sĩ sử dụng. Một ít chuẩn bị giải phẫu chỉnh hình nữ nhân. Nhận được tin tức. Dồn dập từ bỏ giải phẫu. Đi tới bệnh viện mua thuốc. Có thể không động đao con. Không ai đồng ý được cái kia phần tội. Tránh khỏi sau đó còn bị người khác nói mình chính là giả. Cái này có thể trợ giúp nó chính mình dài lên. Sau đó cũng không cần lo lắng giả thể vấn đề. Thuốc một cái đợt trị liệu chỉ cần 3.000. Mặc dù giá cả không thấp. Nhưng tương đối làm giải phẫu. Đã xem như là tiện nghi quá mức. Như thế nữ nhân, chỉ cần 2 phần mỹ phẩm dưỡng da tiền, liền có thể mua được. Chính thức tuyên truyền, nhanh nhất một cái đợt trị liệu, muộn nhất không vượt qua 3 cái đợt trị liệu liền có thể thấy hiệu quả. Cùng sao biển công ty hợp tác bệnh viện trung y nội khoa. Người đông như mắc cười, một ít nữ nhân lại đây, chính là hy vọng có thể mua một phần thuốc. Tân dược sau khi ra ngoài, nửa tháng mức tiêu thụ. Đã đạt đến 30 ức, vừa mới bắt đầu có một số người nửa tin nửa ngờ. Mặt sau có chân thực hiệu quả sau. Một truyền 10, 10 truyền 100, thêm lên mạng truyền thông. Liền triệt để truyền ra đến. Hiệu quả truyền tới, ngự tỷ trở thành nhất được nữ nhân hoan nghênh thuốc một trong. Bộ phận bệnh viện đã cung không đủ cầu. Sự tình còn chưa kết thúc. Ngự tỷ thành công bị thị trường tiếp thu sau. Sao biển công ty gia tăng hải chi ngự sản xuất sản lượng đồng thời. Tuyên bố ra thị trường loại thứ hai thuốc. Một loại không tác dụng phụ vĩ ca biển oai. Tin tức này, nhường mọi người vì đó ngạc nhiên. Ngự tỷ đã nhường sao biển công ty trở thành bạn của phụ nữ. Hiện tại lại xuất hiện không tác dụng phụ vĩ ca. Cùng một loạt sản phẩm. Sao biển công ty đây là muốn chinh phục nam nhân và nữ nhân. Phải biết. Này hai cái phương diện, là nam nhân và nữ nhân nhất đồng ý chỗ tiêu tiền. Cái này không giống hành quân kiến công ty phong cách A. Hành quân kiến công ty đi ra, không nên là tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kháng ung thư dược sao. Không đủ điều này cũng chỉ là mọi người ở trong lòng nghi ngờ. Không tác dụng phụ vĩ ca, vẫn là chịu đến thị trường hoan nghênh. Dù sao tiểu lam hoàn tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng có tác dụng phụ, lượng lớn dùng, về xuất hiện ù tai choáng váng đầu, tiêu hóa bất lương, thậm chí là tính tạm thời mù. Hiện tại sao biển công ty xuất hiện không tác dụng phụ vĩ ca. Giá cả cùng tiểu lam hoàn gần như, tự nhiên trở thành quảng đại người sử dụng thứ nhất lựa chọn. Sao biển công ty hai loại tân dược, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở trên thị trường, chiếm hết danh tiếng. Làm công ty mẹ hành quân kiến, lúc này vô cùng bình tĩnh, Triệu Mẫn chính ở trong phòng làm việc, hằng ngày công tác, sao biển công ty sự tình, có Đàm Vịnh phụ trách, Giang Hà chế dược có Hầu Hữu Lượng quản lý, bọn họ tập đoàn cổ phần khống chế, công ty độc lập hoạt động, trừ phi quyết định công ty tiền đồ vận mệnh đại sự, bằng không những chuyện khác, nàng đều sẽ không nhúng tay. Hành quân kiến cổ phần khống chế tập đoàn dưới cờ nhiều như vậy nhà công ty con. Nàng không thể chuyện gì đều quản. Cũng không có tinh lực như vậy đi quản. Nàng chỉ cần quản tốt quan trọng nhất. chủ yếu nhất hành quân kiến công ty là được. Cái khác công ty con ủy quyền giao cho người phía dưới làm. Càng lợi cho nhân tài bồi dưỡng. Làm người cầm lái. Nàng muốn làm chính là nắm giữ công ty phương hướng. Lần này sao biển công ty tuyên truyền chế tác vô cùng tốt. Có thể trong thời gian ngắn đạt đến mong muốn hiệu quả. Không thể thiếu La Thị trợ giúp. La Thị coi trọng lần này cơ hội hợp tác. Tự nhiên hy vọng có thể nhường sao biển công ty có thể trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh. Hiện tại Tân Dược đã tiến quân hải ngoại. Ở La Thị dưới sự giúp đỡ. Cũng bắt không sai hiệu quả. Ngự tỷ tên đã truyền khắp hải ngoại. Sao biển công ty cũng trở thành giới y dược từ từ bay lên là tân tinh. Chính đang Triệu Mẫn xử lý công tác thời điểm. Tiểu Ngư gõ cửa đi vào. Triệu tỷ, Pfizer công ty người lại đây. Bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện. Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay. Nhẹ nhàng cười cợt. Pfizer công ty, đi thôi. Gặp gỡ bọn họ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.